Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, đệ 1035 chương tỉnh lại. Nhưng trên người nàng lại ăn mặc một kiện dơ hề hề áo lông. Nếu là không nhìn kỹ, ở rét lạnh chung hô hấp ngưng tụ khí thể, đều mau cho rằng nàng đã chết. Ca ca, nàng như thế nào còn không có tỉnh lại? Liền ở ngay lúc này, một cái không có dị năng tiểu nữ hài vén lên mành đi đến. Tiểu nữ hài trên mặt đồng dạng trắng nọn sạch sẽ. Lời này rơi xuống liền nhìn thấy một người cao lớn thon dài thân ảnh nam tử đi đến. Hắn đồng dạng không có dị năng, nhưng là trên mặt lại che kín dơ hề hề cho bụi. Lại có một đầu đến phần eo màu đen tóc. Đáng tiếc, tóc bởi vì chưa từng xử lý nguyên nhân, cho nên đồng dạng dơ hề hề. Tuy rằng nhìn không ra cái này nam tử tướng mạo, chính là từ hắn cường tráng thon dài thân hình, có thể thấy được cái này nam hẳn là không phải giống nhau bình thường không có dị năng giả. Quan trọng nhất chính là mặc kệ hắn như thế nào che giấu dung mạo, đều có thể nhìn đến hắn cặp mắt kia, hẹp dài thả có nồng hậu lớn lên lông mi, rất là mỹ lệ. Hơn nữa kia mơ hồ có thể thấy được cao thẳng mũi. Này nam tử nếu rửa sạch sẽ trên mặt vết bẩn tất nhiên thập phần soái khí. Ân, chính là nàng còn sống. Nam nhân trả lời lời này đồng thời xoa xoa tay, phảng phất muốn xua tan một ít hàn khí. Lúc này có thể nhìn đến này nam tử chưa từng lây dính cho bụi tay, thon dài mà trắng nõn. Bọn họ đại khái là ở 2 tháng trước bờ sông thượng phát hiện. Rõ ràng lúc ấy trên người nàng còn có rất trọng thương. Trên người sớm đã không có quần áo. Cả người giống như là một cổ than cốc. Liền hình người đều nhìn không ra. Chính là nằm ở tuyết địa thượng nàng rõ ràng còn có hô hấp. Chờ đến vận trở về thời điểm. Nghiêng ngả lảo đảo dưới. Trên người nàng than cốc cư nhiên giống như phá xác giống nhau. Toàn bộ từ trên người nàng bóc ra, lộ ra trắng tinh mà tinh tế làn da. Nếu không có cái này nam tử tương đối thiện lương, thả đối nàng không có ý tưởng không ân phận. Nếu không nhìn đến này tinh tế làn da cùng kia phập phồng quyến rũ dáng người tất nhiên cầm giữ. Không được, ở tiến vào căn cứ phía trước hắn liền cởi quần áo của mình cái ở trên người nàng. Chỉ là kỳ quái chính là, nàng cư nhiên tại đây 2 tháng trong vòng không ăn không uống còn có thể hồng nhuận sống đến bây. Giờ, thật sự là quá kỳ quái. Ai có thể tưởng, nam nhân ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy kia nằm nữ nhân lẩu ở bên ngoài tay động hạ. Cái này động tác nam tử lập tức liền phát hiện, thuần thuần. Ngươi đi bên ngoài lộng điểm dơ bùn tiến vào, 10 tuổi nữ hài thuần thuần vừa nghe. Không rõ nguyên do, mà khi ánh mắt chạm đến kia trương mỹ lệ làm người hít thở không thông dung nhan là lúc. Lập tức gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Liền ở nữ hài đi ra ngoài thời điểm, nồng đậm hàng mi dài giống như cây quạt giống nhau hơi hơi rung động hạ. Cuối cùng mở cặp mắt kia, nam tử nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm hơi hơi sừng sốt. Chỉ cảm thấy, trái tim vừa động, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, thanh màu hồ phách, rồi lại như là lưu ly giống nhau mang theo tinh oánh dịch thấu cảm giác. Bạch Linh cảm giác được phía trước có người phản xạ tính ra quyền. Lại ở nắm tay sắp tập kích đến hắn cao thẳng mũi là lúc. Ngừng lại, ai có thể nghĩ đến kia nắm tay mang theo phong cư nhiên đem trước mắt nam tử dơ hề hề đầu tóc đều thổi lại đây. Không chỉ có như thế, nam tử cả người bị này cổ quyền phong đánh sâu vào sau này quay cuồng vài lần. Hơn nữa kiếm phiên lều chạy trong vòng đồ vật, cuối cùng chuyển tới kia chống đỡ cái này lều trại đại thô cây cột. Bạch Linh sừng sốt, nhìn cái kia nhìn không ra dung mạo dơ hề hề nam tử cư nhiên trực tiếp phun ra một búng máu. Cuối cùng té xỉu trên mặt đất không nói. Kẹo kẹt một tiếng phảng phất có thứ gì vỡ vụn thanh âm ni ngẩng đầu. Chỉ thấy toàn bộ lều trại cư nhiên lung lay sắp đổ. Hết chương.